Trác Ngọc, chương 54, kiếp trước kiếp này, rốt cuộc cũng có lúc họ ở bên nhau. Góc truyện audio.com, editor, Miri, gạch nối. Tiếng thét của hắn truyền vào trong kinh thành, đám quỷ đứng bên cạnh còn muốn công kích lại nghe từ sâu trong nội cung truyền đến tiếng triệu hoán mỏi mệt của Tạ Thận. Dẫn hắn tiến vào, nghe Tạ Thận ra lệnh, toàn bộ quỷ đều dừng lại liếc mắt nhìn nhau. Cửa cung đồng thời mở ra từng lớp, một vị quan triều hóa thần dẫn đầu người hầu đứng ở cửa cung kính. Phó quỷ chủ, bệ hạ triệu ngài vào. Phó Trường Lăng không hề do dự nhảy từ trên tường xuống, rơi xuống trước mặt quan viên kia, một tay rút kiếm, một tay xiết lá bùa, bình tĩnh nói. Người biết ta nắm gì trong tay chứ? Ta biết, quan viên nọ sắc mặt bình tĩnh. Bệ hạ cũng biết, còn thỉnh các hạ yên tâm, bệ hạ thỉnh ngài, cũng không ác ý. Đi thôi, Phó Trường Lăng không nói nữa, lời quan viên này hắn tất nhiên không tin, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa, vậy nên chỉ biết làm tư thái sẵn sàng chiến đấu, tùy thời đề phòng, đi theo quan viên này vào cung. Bọn họ đi qua tầng tầng cửa cung, rốt cuộc đi vào đại điện. Bên trong đại điện chỉ có một mình Tạ Thận đang ngồi trên cao vị, thần sắc lạnh băng ẩn chứa nét mỏi mệt. Tay Phó Trường Lăng siết bạo phá phù, dương mắt nhìn về phía Tạ Thận. Tần Diễn ở đâu? Y vẫn ổn, Tạ Thận hờ hững nói. Chuyện ngươi làm chẫm có thể không truy cứu, ngươi rời khỏi Vạn Cốt Nhai đi. Ta hỏi ngươi Tần Diễn ở đâu? Phó Trường Lăng hét lớn. Ngươi cho rằng ta tới để thỏa hiệp với ngươi à? Tạ Thận không nói lời nào, bình tĩnh nhìn bạo phá phù trên tay Phó Trường Lăng. Gã biết rõ trong tay Phó Trường Lăng đang nắm thứ gì. Năm đó khi người kia thành lập Vạn Cốt Nhai đã từng nói với gã rằng bọn họ đã thành lệ quỷ có thâm cừu đại hận với Vân Trạch. Nàng thành lập Vạn Cốt Nhai, đó là vì hy vọng bọn họ có thể buông oán hận, hoặc là độ hóa luân hồi, hoặc là một đời không vào Vân Trạch. Trong Hàn Đàm Động có một cái nhãn trận, nếu nó bị phá hủy, toàn bộ Vạn Cốt Nhai sẽ biến mất. Để bảo hộ nhãn trận đó, người nọ đã thiết hạ cấm chú ở Hàn Đàm Động, bất luận yêu ma quỷ quái nào ở Vạn Cốt Nhai đều không thể tiến vào, ngay cả gã cũng không vào được. Bởi vì gã biết chuyện đó, nên gã cũng hiểu Phó Trường Lăng muốn gì. Nếu hắn muốn rời khỏi thì đã sớm đã đi rồi, hôm nay hắn vào cung cũng chỉ có thể vì muốn mang Tần Diễn đi. Tạ Thận đứng dậy, lạnh nhạt nói, đi thôi ta mang ngươi đi gặp y. Phó Trường Lăng ngẩn người, hắn không ngờ Tạ Thận lại dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, không khỏi càng thêm cảnh giác. Vừa đuổi kịp Tạ Thận, vừa hỏi, ngươi có ý gì, ngươi nguyện ý thả y đi với ta? Không phải ta không thả y đi, Tạ Thận thanh âm bình tĩnh, là tự y đáp ứng ta, muốn lưu lại. Ngươi có ý gì? Phó Trường Lăng nhíu mày. Muốn lưu lại là sao? Tạ Thận không nói chuyện, hắn dừng bước quay đầu xem xét hắn trên dưới một cái, sau đó bảo. Kẻ phải dùng vãng sinh hoa là ngươi đúng không? Nghe vậy, Phó Trường Lăng ngẩn người, hồi lâu mới khó nhọc mở miệng. Ngươi, có ý gì? Nhạc Quốc đã từng là một quốc gia hưng thịnh, Tạ Thận đột nhiên thay đổi chủ đề, chậm rãi kể, khi ta vừa kế thừa vương vị, Nhạc Quốc vẫn còn mưa thuận gió hòa, ca vũ thăng bình. Khi đó ta 18 tuổi, ta cho rằng quốc gia này vẫn sẽ luôn như vậy. Phó Trường Lăng trầm mặc, hắn vừa nghe Tạ Thận nói, vừa đi theo gã xuyên qua hành lang dài, đi ra cửa cung. Quả trên bầu, góc truyện audio.com. Trời kêu vang, tựa hồ trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Tạ Thận thanh âm mỏi mệt lại thê lương, nhưng không biết từ khi nào, Nhạc Quốc bắt đầu suy bại, ban đầu là hạn hán liên tục, sau lại có rất nhiều đất canh tác không thể gieo trồng, thiên tai ập xuống, bá tánh trôi giạt khắp nơi. Ta bôn ba đi cầu phúc, hy vọng trời cao có thể phù hộ Nhạc Quốc chúng ta. Quốc sư nói với ta, đây là do linh khí Nhạc Quốc ngày càng loãng gây ra, không ai có khả năng sửa đổi, vậy nên thân là đế vương, cách đơn giản nhất ta có thể làm là di rời bá tánh, sáp nhập quốc gia. Nhạc Quốc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy vạn người. Rồi một ngày kia có người tới báo một tòa thành trong Nhạc Quốc trở thành đồng không nhà trống. Ta biết, Phó Trường Lăng gật đầu, là do Bách Nhạc Tông gây ra đúng không? Họ tàn sát các ngươi, đem các ngươi luyện thành linh mạch, sau đó ngươi cũng cầu viện Hồng Mông Thiên Cung, nhưng viện binh Hồng Mông Thiên Cung chưa tới, nữ ma đầu của Bách Nhạc Tông đã tới. Phó Trường Lăng không muốn động đến tên nữ ma đầu kia, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nữ ma đầu đó dẫn người giết các ngươi uổng mạng tại đây, hóa thành oan hồn lệ quỷ, bị người phong ấn trong Vạn Cốt Nhai, đúng không? Nữ ma đầu, Tạ Thận nghe hắn nói vậy, nhịn không được cười lớn.